Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định được đưa ra ngay lập tức. Mỗi ngày đến một lần. Là những vị khách đầu tiên. Tất cả đều được Oanh Oanh tặng thẻ vàng đặc quyền miễn xếp hàng khi sử dụng dịch vụ và được giảm giá 20. Mỗi lần tiễn khách xong, Oanh Oanh tình cờ nghe thấy một cô gái cao nhắc với bạn. Viêm mũi dị ứng của tôi cũng đỡ hơn hẳn. Lúc đến mũi còn nghẹt, giờ lại thông thoáng lạ kỳ. Một cô gái khác cũng ngạc nhiên nói. Tôi cũng vậy, lúc trước còn bị viêm họng nhẹ. Vậy mà sau khi uống trà hoa hồng, cổ họng dễ chịu hẳn. Sau khi trở về nhà, nhóm khách hàng đầu tiên đã lập tức chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng xã hội. Họ không tiếc lời khen ngợi viện dưỡng sinh Hồng Liên. Ban đầu, nhiều người chỉ nghĩ đây cũng giống như những viện dưỡng sinh khác. Có chăng chỉ là thổi phồng lên để quảng cáo, nhưng khi có những người thật sự trải nghiệm và khen ngợi, một số người tò mò cũng bắt đầu tìm đến thử. Chỉ cần thử một lần, ai cũng bị thuyết phục bởi hiệu quả rõ rệt. Từ hoài nghi chuyển sang tin tưởng, rồi nhanh chóng trở thành khách quen. Tuy nhiên, khách hàng đến thử vẫn không quá đông. Phần lớn đều là người trong vòng tròn bạn bè của Phong Tranh. Vì vậy, dù một ngày đã trôi qua, số lượng khách không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Khi viện đóng cửa vào buổi tối, Oanh Oanh kiểm tra doanh thu hơn 1 vạn. Con số này không lớn, nhưng cô không hề lo lắng. Rượu ngon không sợ ngõ hẻm sâu. Cô biết rất rõ, viện dưỡng sinh của mình không phải chỉ chăm sóc bên ngoài mà là nuôi dưỡng cơ thể từ sâu bên trong. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, khí sắc tự nhiên sẽ cải thiện. Đây là điều mà các thẩm mỹ viện thông thường không thể làm được. Khi Oanh Oanh về đến nhà, đã hơn 10 giờ tối, thì Việt vẫn chưa về từ quán bar. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, thì Việt tò mò hỏi, chị, hôm qua cửa hàng thế nào rồi? Oanh Oanh gật đầu, bình thản đáp, cũng được, doanh thu hơn 1 vạn. Đợi một thời gian nữa khách đông lên, doanh thu chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần. Nghe vậy, thì Ly Uyển không khỏi kinh ngạc. Là cửa hàng mà con nói trước đó sao? Đã khai trương rồi à? Một ngày có thể kiếm được nhiều như vậy sao? Oanh Oanh mỉm cười, giải thích. Mẹ, hơn 1 vạn không tính là nhiều đâu. Tiền lương nhân viên mỗi tháng cũng 20-30 vạn rồi. Còn cả tiền thuê nhà, tiền điện nước, chi phí khác nữa. Cô biết rất rõ, viện dưỡng sinh Hồng Liên không cần vội. Chỉ cần khách hàng trải nghiệm hiệu quả thực sự, họ sẽ tự động lan truyền danh tiếng. Việc kinh doanh chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Cách chương